cô vĩnh viễn vẫn như lúc ban đầu xung động cùng cảm động. Anh luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.